Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 256 Bách Tông Liên Minh Đại Hội. Hình hộ pháp đứng tại to lớn hang sâu. Một bên Mạc Quốc Kỵ lo lắng kêu một câu: ta không sao. Hình hoàng thanh âm yếu ớt chuyển đến. Mặc dù thanh âm có chút yếu ớt, Mạc Quốc Kỵ lại có thể trong thanh âm của hắn nghe thấy hắn kích động cùng vui sướng. Không đợi Mạc Quốc Kỵ xuống dưới giúp hắn, hắn đã ngồi dậy, lập tức cuồng quyện linh khí cấp tốc bị hắn hút thu tới. Mạc Quốc Kỵ rõ ràng trông thấy hình hoàng thương thế biến mất, đồng thời quanh người hắn khí thế lại bạo tăng. Mạc Quốc Kỵ không có đi quấy rầy hình hoàng, một lần nữa mở ra hộ tông đại trận. Sau đó tới chín đầu linh mạch lơ lửng linh vụ ao, hắn tự nhiên không phải tu luyện mà là muốn đem cái này tòa linh trận lần nữa khóa lại. Bất quá vì để Thiên Cơ Tông đệ tử tu luyện, hắn tại tòa linh trận biên giới mở ra một đạo dẫn linh trận, đem linh khí dẫn về Thiên Cơ Phong. Về phần còn lại phụ cận phong, tạm thời linh khí y nguyên như cũ khóa lại. Thiên Cơ Tông thực lực còn quá bạc nhược, loại này kinh khủng linh khí chỗ tu luyện không thể tùy tiện đem toàn bộ mở ra. Ngũ hành vực thành, tại vào ngũ hành hoàng vực bên ngoài. Nguyên bản nơi này chỉ là một cái lộ thiên phường thị, loại hình chợ giao dịch. Giao dịch chỗ này lơi trốn càng giống như là một quảng trường khổng lồ, xung quanh quảng trường tất cả đại tông môn địa bàn. Mấy lần ngũ hành hoàng vực mở ra để cho chỗ này tạo thành một cái đám người tập trung tại vực ngoại, tu sĩ sẽ bị đuổi về sau chân mạch đại lục cường giả. Lại là đã thông ngũ hành hoàng vực đến chân mạch đại lục thông đạo, Bách Tông Liên Minh liền dùng từ vực ngoại tu sĩ nơi đó lấy được tài phú, vẹn vẹn thời gian sử dụng thời gian một năm, ngay tại lúc đầu lộ thiên phường thị xung quanh kiến tạo ra cái này ngũ hành vực thành. Ngũ hành vực thành tung hoành trăm dặm cũng coi như là một cái không nhỏ tu chân thành thị. Ngũ hành vực thành một xây thành liền có thể vô số thương gia cùng với các tông môn cấp đoạt đây lại thương lâu cùng địa bàn. Bất quá những hành vi này lập tức liền bị ngăn lại. Ngoại trừ ngũ hành vực thành, biên giới có một chút khu dân cư bên ngoài, thương lâu cùng linh khí lồng đậm, vị trí toàn bộ bị giữ lại. Bởi vì ngũ hành vực thành, bởi vì sở dĩ có thể tạo dựng lên chủ yếu tài nguyên đối với vực ngoại tu sĩ, cho nên đối với ngũ hành vực thành, cụ thể phân phối tất cả đại tông môn đều cho rằng nhất định phải thông qua Bách Tông Liên Minh Đại Hội hình thức tiến vào. Tuyệt không thể quên những cái kia vì bảo vệ thất lạc đại lục làm ra cống hiến tông môn. Tới gần Bách Tông Liên Minh Đại Hội, ngũ hành hoang vực thành người tới càng nhiều, cùng trước đó ngũ hành hoang vực mở ra khác biệt. Hiện tại tiến vào ngũ hành hoang vực không có hạn chế, chỉ cần chờ Bách Tông Liên Minh hội nghị đằng sau, bất kỳ người nào cũng có thể tiến vào. Ngũ hành hoang vực bên trong ngay cả chân thần chi hoa loại bảo vật này đều có, chứ nói chi là các loại khác bảo vật cùng tài nguyên tu luyện. Trên thực tế, tại ngũ hành hoang vực mới mở ra thời điểm, từng có một đoạn hỗn loạn thời kỳ. Thời kỳ đó bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào, cũng thật rất nhiều người từ đó mang đổ ra tài lượng bảo vật, cho nên Bách Tông Liên Minh cái này đại hội không có người nào để ý. Ngày này chính là Bách Tông Liên Minh đại hội mở ra thời gian. Bách Tông Liên Minh vì để cho tất cả tông môn tin phục, cũng làm cho tất cả tu sĩ không có dị nghị, lần này đại hội áp dụng lộ thiên hình thức. Bách Tông Liên Minh đại hội trực tiếp tại ngũ hành hoang vực mới xây thành ngũ hành vực thành. Trên quảng trường tổ chức các loại quảng trường, ở giữa có một loại có thể dung nạp mấy ngàn người hội nghị đàn tròn. Hội nghị đàn tròn có thể khuếch tán đại âm thanh pháp trận, chỉ cần trên đàn tròn lời nói đều có thể trong nháy mắt truyền tới toàn bộ ngũ hành vực thành. Bất cứ cái gì đi vào ngũ hành vực thành trên quảng trường tu sĩ đều có thể lắng nghe đại hội nội dung, liền xem như thế đến quảng trường chỉ cần tại ngũ hành vực thành cũng có thể biết đại hội nội dung. Cứ việc ngũ hành hoàng vực thành trong sân rộng ở giữa hội nghị đàn tròn có mấy cái phụ trách tu sĩ bận rộn lấy, nhưng ngũ hành vực thành trên quảng trường sớm đã kín người hết chỗ, tất cả mọi người đang chờ Bách Tông Liên Minh Đại Hội. Một đầu bạch ngọc xếp thành thông đạo từ ngũ hành vực thành cửa vào, một mực kéo dài đến sân rộng giữa hội nghị đàn tròn. Ngũ hành vực thành quảng trường kín hết chỗ ngồi, không có ai dám đứng tại lối đi này bên trên. Tất cả mọi người rõ ràng có thể từ lối đi này lên trên đàn tròn không phải một vương cường giả, chính là một tông chi chủ. Người bình thường dám đứng tại lối đi này bên trên liền xem như bị giết cũng là bình thường. Nhìn Vấn Thiên Học Cung Phong viện trưởng tới, trong đám người có người thấp giọng kêu lên. Giờ phút này ồn ào quảng trường cũng yên lặng. Tại Phong viện trưởng bên người là Vấn Thiên Học Cung đạo môn đạo chủ Khuất Gia Nguyên, còn có Vấn Thiên Học Cung hộ pháp. Cái thứ hai tới là đại diễn tông chủ. Giang tông chủ nhìn thật tuổi trẻ, đơn giản quá tiêu sái. Cái thứ ba là ai nhìn có chút quen, giống là Thiên Cực Điện tông chủ. Không phải. Đúng vậy, thật dược tông chủ. Tần Phật Ngọc nghe nói Tần tông chủ chẳng những là hư thần cường giả, càng là đỉnh cấp địa đan sư. Đoán chừng là ngũ đại đế quốc đệ nhất đàn đạo cường giả. Đệ nhất đàn đạo cường giả, ha ha. Người đem Vấn Thiên Học Cung đàn tháp Linh Lung Bà đặt địa phương nào? Ta thế nhưng là nghe nói Linh Lung Bà đều có thể luyện chế ra thất phẩm thiên đan sư. Nghe nói Linh Lung Bà tại vực ngoại sau khi đại chiến liền biến mất. Có người nói rằng nàng bị tên vực ngoại chân thần cảnh truy sát. Vô luận trên quảng trường tu sĩ có hay không nghị luận, mỗi một cái đến đàn tròn người cũng sẽ ở đàn tròn biên giới đăng ký bên trên lai lịch của mình. Đăng ký hoàn tất xong, tự có phụ trách lần này đại hội gọi tên cùng sướng lai lịch. Theo từng cái cường giả tiến vào bên trong sân rộng ở giữa hội nghị đàn tròn, một bên đàn tròn người đến càng nhiều. Ngũ hành hoang vực thành bên ngoài, Mạc Vô Kỵ đang mang theo hộ pháp hình hoàng cùng với tông môn thương vụ điện chủ Trang Nghiên đi tới nơi này. Chờ một chút, tới trước cửa thành, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng lưng dọc theo quảng trường. Trang Nghiên, người đi trước trên đàn tròn, đem chúng ta Thiên Cơ Tông vị trí chiếm cho tốt. Nhớ kỹ, không cần ngồi tại quá dựa vào sau. Lần này quan hệ đến chúng ta Thiên Cơ Tông lợi ích. Hình hộ pháp, người cùng ta đi. Mạc Vô Kỵ nói xong cấp tốc từ chen vào đám người. Nếu là trông thấy người bình thường, Mạc Vô Kỵ xem xong, lần này hắn thấy bóng lưng liền đứt thành cho hắn cũng nhớ kỹ. Cảnh Phi Lan, lữ nhân độc ác này, cứ việc yên nhi nhân họa đắc phúc, thu được ngũ hành biến dị linh căn, có thể hay không đi ngũ hành hoang vực liều sống liều chết. Yên nhi đã chết từ lâu, lữ nhân này đem yên nhi mang đi tái giá linh căn, hiện tại làng xuất hiện tại ngũ hành vực thành, và Quốc Kỵ sẽ bỏ qua làng mới là quái sự. Trang Nghiên, người làm gì? Trong đám người, một cái bén nhọn thanh âm bỗng nhiên kêu lên. Thanh âm lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Giờ phút này mọi người trông thấy tại bạch ngọc thạch trên lối đi Trang Nghiên, tại đông đảo cường giả trưởng môn tông chủ ở giữa, Trang Nghiên thực sự là quá đột ngột một chút. Trang Nghiên theo bản năng ngừng lại, ta nhìn thấy bảo là người Trang gia Trang Tiệp, coi như là làng Đường Tỷ. Tại Trang Tiệp đứng bên người hai người, một cái chính là lúc trước cùng làng một chỗ tiến về Thiên Hải Thích Văn Tuyên, một cái khác là Trang gia người lúc này Đường Thúc Trang Viễn Đồng. Trang Nghiên trông thấy Trang Tiệp cùng Thích Văn Tuyên đứng đấy cùng một chỗ, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt tự diễu. Thích Văn Tuyên làm người chẳng những từ chất không tệ, hơn nữa cực kỳ quan tâm. Lúc trước đi Trang gia về sau, Trang Tiệp liền từng đối với Thích Văn Tuyên triển khai quá kích liệt truy cầu, chỉ là Thích Văn Tuyên cuối cùng ưa thích ôn nhu hiền lành Trang Nghiên. Bởi cái này Trang Tiệp một mực nhìn Trang Nghiên có chút không đúng mắt. Để cho Trang Nghiên không nghĩ tới, làng tại Thiên Hải trông thấu được Thích Văn Tuyên diện mạo xích khoát rời đi, Thích Văn Tuyên giao họa lại y nguyên đi, Trang gia đem Trang Tiệp đem tới tay. Mà tại bên cạnh Đường Thúc Trang Viễn Đông cũng theo lên bên người, giao họa này không biết thế nào lại là thủ tín Trang gia người. Phải biết lúc trước ngoại trừ nàng cùng Trang Tiệp bên ngoài, Trang gia căn bản không có lớn chào Thích Văn Tuyên. Cha mẹ của làng thậm chí nói qua là muốn theo Thích Văn Tuyên đi cũng đừng trở về Trang gia, Trang gia không có loại lữ nhi này. Trang Nghiên lắc đầu, làng thật đúng là mắt mình bị mù, không nghe theo cha mẹ hiện tại cũng không có mặt mũi trở về. năm đó không thể nào ra ngoài cho nên kiến thức ít, nhưng hiện tại làng đã trở thành Thiên Cơ Tông người, kiến thức đã không phải năm đó có thể so sánh. Đừng bảo các làng trưởng môn sư huynh mặc phúc kỵ, liền xem như phủ thiên mạnh hơn nữa. Thích Văn Tuyền vô số lần trông thấy Trang Nghiên chỉ lắc đầu, tiếp tục hướng đàn tròn đi đến. Trang Tiệp càng là điên cuồng kêu lên: Trang Nghiên, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Nhanh lăn xuống, ngươi muốn hại chết toàn bộ Trang gia sao? Chính là đứng tại Trang Nghiên bên người, Trang Viễn Đông hù dọa trụ. Chính là hẳn Thích Văn Tuyền lựa chọn Trang Tiệp. Trang Nghiên muốn trả thù cho nên muốn hại toàn bộ Trang gia. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh trong mắt liền trải rộng. Trang Viễn Đông phía sau lưng, thế nhưng giờ phút này Trang Nghiên chạy tới đàn tròn biên giới. Hắn chính có lá gan lớn như trời cũng không dám xông theo kéo Trang Nghiên về. Xin mời khách quý đưa ra thẻ thân phận. Hai tên canh giữ hội nghị đàn tròn bên ngoài tu sĩ kính cẩn nói. Cứ việc hai người hoài nghi Trang Nghiên có hay không đi nhầm, nhưng không có vững tin trước đó, bọn hắn không dám đối với Trang Nghiên thế nào. Thẻ bài thân phận bám vào lúc trước truyền tin bên trong một chương thẻ bài trống không. Thiên Cơ Tông ba cái tham gia danh ngạch. Về phần ai tham gia, chỉ cần tại trên thẻ bài trống không điền tên mình là được. Trang Nghiên lấy ra thẻ bài đưa cho tra hỏi tu sĩ. Tên tu sĩ này nhìn thẻ bài về sau lập tức đưa tay dẫn đạo nói: Trang điện chủ mời. Chờ Trang Nghiên hướng trên đàn tròn, một tên khác tu sĩ lớn tiếng nói: Thiên Cơ Tông thương vụ đại điện điện chủ Trang Nghiên tiến vào hội trường. Nghe được cái này gọi tên, chẳng những là Trang Tiệp cùng Thích Văn Tuyên đều ngây dại ra, chính là Trang Viễn Đông cũng bị dại ra. Thiên Cơ Tông thương vụ đại điện điện chủ Trang Nghiên bất quá là một cái nho nhỏ gia tộc vứt bỏ con gái mà thôi, lúc nào chuyển biến nhanh như vậy, trở thành một cái tông môn điện chủ. Sau một lát, Trang Viễn Đông kích động lên: Trang gia Trang Nghiên trở thành một tông điện chủ, hơn nữa còn có tư cách tham gia cái này Bách Tông Liên Minh Đại Hội. Đây chẳng phải nói Trang Nghiên nhất định có quyền lực khống chế ngũ hành hoàng vực danh ngạch? Không có khả năng, cái này sao có thể? Trang Tiệp không kịp phản ứng, vẫn là đang tự lẩm bẩm. Từ nhỏ làng liền muốn khắp nơi ngăn chặn Trang Nghiên một đầu. Một lần duy nhất thất bại cơ hội chính là Thích Văn Tuyền bị Trang Nghiên cướp đi. Liền xem như dạng này, làng y nguyên lần nữa đặt trở về. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Trang Nghiên đã trở thành Thiên Cơ Tông tông điện chủ, còn có cơ hội tham gia Bách Tông Liên Minh Đại Hội, cái này sao có thể? Rất nhiều người không biết Trang Nghiên tu sĩ đều là âm thầm hâm mộ. Trang Nghiên nhìn trẻ tuổi như vậy lại là một cái tông môn điện chủ, người này so với người thực sự là làm quá giận. Chương 257: Có giỏi người động một cái xem. Đứng lại, tại một góc phố ngũ hành vực thành, Ma Quốc Kỵ đã ngăn cản đối phương. Thấy đối phương dừng lại nhìn mình chằm chằm, Ma Quốc Kỵ lạnh cười: Cảnh Phi Nan, có thể đem khăn che mặt của ngươi bỏ đi, ngày hôm nay ta sẽ tính sổ với ngươi tới cùng. Là ngươi? Cảnh Phi Nan hiển nhiên nhận ra Ma Quốc Kỵ, trong mắt nàng hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức lần nữa khôi phục hình dạng bình tĩnh vô song. Tuy nói hiện tại người nào đều có thể tới ngũ hành hoang vực, nhưng Mạc Quốc Kỵ một phàm nhân có thể lăn lội tới nơi này, đích xác có vài phần phản bản lĩnh. Yên Nhi đã chết, nói người cũng không hiểu, hiện tại người tránh cho ta. Cảnh Phi Nan chỉ nói một câu, giơ tay chém lên một đạo kình phong. Mạc Quốc Kỵ động không nhúc nhích, tay vung một cái, đạo kình phong trực tiếp bị hắn bắt trong lòng bàn tay, tiêu tán vô tung. Cảnh Phi Lan kinh dị một tiếng, lập tức biết Ma Quốc Kỵ chẳng những tu luyện còn là một tu sĩ cực kỳ cường đại. Làng lần thứ hai cuốn ra một đạo nguyên lực, lần này nàng không lưng tay, một loại kinh khủng không gian nguyên lực đánh tới. Ma Quốc Kỵ trong lòng cả kinh, chỉ bằng mượn Cảnh Phi Lan lần thứ hai liền đánh ra loại này cường đại nguyên lực, hắn khẳng định Cảnh Phi Lan ít nhất là chân hổ hậu kỳ tu vị. Ma Quốc Kỵ động cũng không nhúc nhích, Cảnh Phi Lan nguyên lực liền trực tiếp bị đánh bay. Lực lượng cường đại bao trùm trở về, trực tiếp đem Cảnh Phi Lan đánh bay, sau đó đụng trên tường đá bên cạnh. Phốc, Cảnh Phi Lan tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra hạ trên mặt đất. Cảnh Phi Lan kinh hãi chậm rãi bò dậy, nhìn chằm chằm hình hoàng bên cạnh Mạc Quốc Kỵ. Một hồi lâu mới run giọng nói, ngày nào vấn thiên học cung, khí phòng tàm nhãn tiền bối, vì sao đối với ta một cách nho nhỏ tán tu xuất thủ? Cảnh Phi Nan nhìn không xa, tàm nhãn đầu đà tu vị, làng khẳng định tàm nhãn đầu đà ít nhất là hư thần viêm mãn thực lực. Ta không còn là vấn thiên học cung khí phòng tàm nhãn đầu đà, mà là Thiên Cơ Tông tạ hộ pháp. Vô luận người là ai, đối với tông chủ của ta Thiên Cơ Tông cũng khách khí một chút. Hình hoàng hừ một tiếng lạnh lùng nói. Cảnh Phi Lan trong lòng chấn động mãnh liệt, lúc này lần thứ hai đưa mắt nhìn vào Mạc Quốc Kỵ. Ngươi làm sao lại? Nàng hỏi cũng không dám hỏi. Mạc Quốc Kỵ, một cái người không tầm thường, cả linh căn cũng không có, làm sao có thể trở thành Thiên Cơ Tông tông chủ? Không đúng à, vừa rồi Mạc Quốc Kỵ dễ dàng bắt được nàng lần đầu công kích, há hắn là một phàm nhân? Mạc Quốc Kỵ trên người sát ý lóe lên, giọng nói hẳn bằng nói, bây giờ không phải là ngươi hỏi ta, coi như ngươi gặp may mắn, ngày hôm nay ta chỉ muốn giết ngươi, sẽ không đi dằn vặt ngươi. Về phần Cực Kiếm Thành, ta muốn tìm chúng tính sổ. Mạc Quốc Kỵ vùng tay một cái, một đạo lôi cầu ầm xuống. Chờ một chút, Cảnh Phi Lan bỗng nhiên đưa tay kéo đi khăn che mặt bên mặt. Mạc Quốc Kỵ kiếp sợ nhìn Cảnh Phi Lan trước mặt đâu phải là người. Cảnh Phi Lan một mắt bị móc ra, cái mũi bị lột bỏ gần một nửa, trên mặt đạo xen kẽ đáng sợ vết tích. Người ta nhìn một cái đã cảm thấy kinh sợ không gì sánh được. Không sai, Yên Nhi là ta mang đi, ta không có bạc đãi làng, ta thậm chí muốn chuẩn bị đem làng xem như ta đệ tử sau cùng chuyển nhân y bát. Nhưng mắt ta bị mù, không biết Cực Kiếm Thành xúc sinh hành vi. Cực Kiếm Thành lại ở phạm vi Ngũ Đại Đế Quốc tìm tòi các loại cực phẩm linh căn, sau đó đưa đến Cực Kiếm Thành giúp Đông Gia dòng chính đệ tử tái giá linh căn cổ mộ tìm. Không biết bao nhiêu thiên tài tại đây trong quá trình tái giá linh căn chết đi. Nói một hơi nhiều như vậy, Cảnh Phi Lan giọng có chút bình thường. Thêm một phần, nàng hít một hơi thật sâu nói, Yên Nhi bị ta mang tới Cực Kiếm Thành, sau đó bị Đông Gia xúc sinh phát hiện, bọn họ cha hỏi ta đòi Yên Nhi, ta tự nhiên không cho phép. Không nghĩ tới bọn họ mạnh mẽ mang Yên Nhi, ta nói rõ lý lẽ thời điểm mới phát hiện hành vi xúc sinh bọn họ, ta bị Đông Gia nhốt lại mọi cách dằn vặt. Mạc Quốc Kỵ nhất thời cau mày, Cảnh Phi Lan, người nếu không biết Cực Kiếm Thành Đông Gia hành vi phá vỡ Đông Gia dự tình, Đông Gia dĩ nhiên không giết ngươi, người đang dối gạt chính mình sao? Cảnh Phi Lan nắm chặt bàn tay, thanh âm khàn giọng nói, bởi vì ta biết một cái cực lớn bí mật, Đông Gia muốn cho ta nói ra bí mật này, ta mới không có bị bọn họ trước tiên giết. Tại ngoại vực đại chiến, tìm đúng cơ hội chạy thoát, cho tới bây giờ ta mới hiểu được vì sao Cực Kiếm Thành muốn cho ta trở thành một trong tam đại phó thành chủ. Nói xong, Cảnh Phi Lan một mắt bình tĩnh nhìn Mạc Quốc Kỵ. Người giết ta không oán ngươi, bởi vì ta xác định khinh thường ngươi người phàm. Năm đó ngươi chỉ là một phàm nhân, ta cũng không cho rằng ngươi ảnh hưởng Yên Nhi tu luyện. Có lẽ ta nhìn lầm, ngươi tự nhiên trở thành tông chủ một tông. Ngươi nếu mà dùng lý do Yên Nhi bị giết ta không cam lòng. Ta không phải sợ chết, ta là muốn báo thù, chờ ta giết chết Cực Kiếm Thành xuất sinh báo thù, sau đó người dùng bất cứ lý do gì giết ta Cảnh Phi Lan, ta không oán hận một câu. Còn có Yên Nhi linh căn chính là Cực Kiếm Thành thiếu tông chủ Đồng Luân muốn lấy đi. Đồng Luân đã bị ta giết. Mạc Quốc Kỵ mặt không thay đổi nói một câu, trong lòng hắn với Cảnh Phi Lan sát ý đã nhạt xuống. Có lẽ chủ yếu Đồng Nhi không có việc gì, Cảnh Phi Lan cũng không phải Cực Kiếm Thành thu thập cực phẩm linh căn tu sĩ, mà cũng là người bị hại. Cảnh Phi Lan trong mắt ngạc nhiên lóe lên biến mất, lập tức bừng tỉnh nói, thì ra Đồng Luân là bị ngươi giết. Đồng Luân bị giết, Cực Kiếm Thành giống như bị điên, tìm khắp nơi hung thủ. Cảnh Phi Lan ẩn nấp từ một nơi bí mật, tự nhiên đã sớm biết. Ngươi đi đi, ngươi một con mắt bị móc rồi, hy vọng con mắt còn lại, ngươi lúc nhìn người đừng có mù. Năm đó ngươi hảo hảo cùng ta nói chuyện, ta chưa hẳn cũng không để cho Yên Nhi làm đệ tử của ngươi. Làm người không phải như vậy, đừng luôn cho mình là cao cao tại thượng. Khi ngươi cho là ngươi như vậy, trong mắt người khác, người cũng chỉ làm con kiến hôi mà thôi. Mạc Quốc Kỵ vung tay lên, thực sự không có tâm tình đi giết một nữ nhân như vậy. Mạc tông chủ, người muốn giết Cực Kiếm Thành Đông Gia giúp Yên Nhi báo thù, ta cũng muốn vậy. Nên vì Yên Nhi báo thù, đồng thời cũng vì bản thân ta, mấy cái đệ tử còn lại báo thù, cho nên xin người cho phép ta gia nhập Thiên Cơ Tông. Chỉ cần ta giết tuyệt Đông Gia, muốn giết hay chém tùy ý ngươi. Ngoài Mạc Quốc Kỵ dự liệu chính là Cảnh Phi Lan không có lập tức liền đi, trái lại gia nhập yêu cầu Thiên Cơ Tông. Đi qua mấy năm nay, Cảnh Phi Lan trong lòng quá rõ thực lực của chính mình, nếu muốn báo thù tuyết hận, cơ hội thực quá mức xa vời. Muốn mượn tông môn hoặc gia tộc khác vì nàng báo thù, đồng dạng là người si đối mộng. Không có bất kỳ cái người nào tông môn sẽ vì nàng như vậy đi cùng Cực Kiếm Thành liều mạng. Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi, ngươi còn đệ tử? Cảnh Phi Lan lớn tiếng nói, không sai, ta tại phát hiện Cực Kiếm Thành Đông Gia đệ tử xúc sinh hành vi về sau, bọn họ chẳng những khóa ta lại, còn đem mấy cái đệ tử còn lại của ta thử nghiệm linh căn chuyển linh, mấy cái đệ tử của ta mới bất quá chỉ là thượng phẩm linh căn. Những cái xúc sinh này. Cảnh Phi Nan đang nói chuyện, lòng bàn tay nắm ra vết máu, cực kiếm thành đôn già quả nhiên không còn nhân tính, mà quốc kỵ trong mắt sát khí càng sâu. Đã như vậy, người cùng chúng ta đi Bách Tông Liên Minh Đại Hội. Đương nhiên, tiền đề là người dám đi. Cảnh Phi Nan thê thảm cười nói, ta bây giờ có cái gì không dám. Ngũ hành vực thành trong quảng trường bên vòng tròn trung tâm, Trang Nghiên thời khắc nhớ kỹ lời mà quốc kỵ, nhất định tìm được chỗ trống ngồi xuống. Lần này hội nghị quan hệ đến Thiên Cơ Tông tương lai phát triển, không thể ngồi tại góc vòng tròn đàn tế chỗ ngồi. Sắp hàng thành hình tròn, chính giữa là Vấn Thiên Học Cung, Đại Diễn Tông, 5-6 cái đỉnh cấp tông môn, Bách Tông Liên Minh người phụ trách cũng là ngồi đám này. Trang Nghiên không hiểu chuyện, cũng biết những vị trí này không thể ngồi. Thiên Cơ Tông mặc dù là có một cái tạ hộ pháp, xét đến cùng cũng là một cái huyền cấp tông môn. Ngoại trừ những vị trí này ra, vị trí tốt nhất chính là hàng thứ nhất gần trung gian. Lúc này hàng thứ nhất đã ngồi gần đủ. Trang Nghiên vội vàng tới chỗ phương khối này, mấy cái tông môn chiếm cứ một cái. Mấy thứ này phương khối, mỗi một cái đều là 4 chỗ ngồi. Hai cái nhúc nhích về trước, hai cái lùi về sau, đại biểu cho một cái tông môn. Trang Nghiên mới ngồi xuống, còn lại mấy cái thứ nhất phương khối đã bị tông môn khác chiếm giữ. Tránh ra, ngồi vào phía sau đi, thực sự không hiểu quy củ. Người thấy tông môn dưới chuẩn thiên cấp tông môn ngồi ở đây một hàng sao? Một cái thanh âm lạnh lùng bên cạnh Trang Nghiên vang lên. Trang Nghiên ngẩng đầu nhìn thấy một nam tử nhãn thần hung ác nham hiểm, vóc người khá cao. Lần này Bách Tông Liên Minh Đại Hội có quy định hàng thứ nhất nhất thiết phải là ngồi chuẩn thiên cấp tông môn sao? Trang Nghiên tuy rằng trong lòng có chút thấp thỏm, lại không dám đứng lên tránh ra. Cùng Mặc Vô Kỵ thời gian dài, để cho tính cách của nàng cũng biết biến thành hiền nghị không ít. Nếu là ở trước gia nhập Thiên Cơ Tông, nàng sớm đứng lên né qua một bên, hoặc là nói nàng căn bản không có ngồi ở đây hàng thứ nhất. Thế nào, chẳng muốn còn muốn ta động thủ sao? Người này hung ác nham hiểm, nhãn thần nam tử quanh thân sát khí bén nhọn hơn hẳn. Vừa mới hỏi một cái, hàng thứ nhất Trang Nghiên đến từ huyền cấp tông môn Thiên Cơ Tông, chuyện gì xảy ra? Một người phụ trách tu sĩ nhanh tới đây, hùng ác nham hiểm, nhãn thần nam tử lập tức ôm quyền nói, tạ là Vấn Thiên Học Cung đệ tử Đông Danh Tử, lần này đại biểu cho Cực Kiếm Thành dự họp tại Bách Tông Liên Minh. Người này bất quá là một cái huyền cấp tông môn đại biểu, dĩ nhiên tại chỗ này. Đông Danh Tử bởi vì lúc đầu nhìn thấy Cảnh Phi Nan bóng lưng, kết quả đuổi theo không tìm được Cảnh Phi Nan, mới làm lỡ thời gian. Tu sĩ phụ trách nghe được Đông Danh Tử đến từ Cực Kiếm Thành, còn là Vấn Thiên Học Cung đệ tử, có chút hơi khó nói với Trang Nghiên. Trang điện chủ, ta là chấp sự lần này của Bách Tông Liên Minh Hội, có hay không mời ngài ủy khuất một chút, lùi về sau ngồi xuống. Trang Nghiên quay đầu nhìn một chút, phía sau vị trí cơ bản đều đầy ngồi. Nếu làng lùi về phía sau phòng trường là ngồi sau cùng, cái đó trưởng môn sư huynh phân phó chênh lệch khá xa, trưởng môn sư huynh phải vất vả cho làng một cái nhiệm vụ, làng tuyệt đối không thể làm kém. Ôm quyền vị đại chấp sự đại nhân, chỗ ngồi đều chú ý thứ tự từ trước đến sau, ta Thiên Cơ Tông là tới trước, liền không có lý do gì nhường đi. Trang Nghiên không kiêu ngạo, không tự ti nói. Đại hội trường vốn là truyền âm pháp trận, bây giờ thấy hội nghị vòng tròn trung tâm một cái huyền cấp tông môn, điện chủ cùng Cực Kiếm Thành gần như là chuẩn thiên cấp tông môn đoạt chỗ ngồi, nhất thời ánh mắt đều tập trung nơi này. Nếu ngươi không nhường, đừng trách ta động thủ. Đông Danh Tử thấy Trang Nghiên không biết điều như thế, giọng nói càng là mang theo một tia sát khí, giả như lời này không phải hội trưởng hắn sớm đã xuất thủ. Đồng thị cặn bã, có dũng khí người liền động một cái xem. Phía sau Đông Danh Tử, một thanh âm đồng dạng mang theo sát ý truyền đến. Chương 258, diệt tuyệt Cực Kiếm Thành Đông Gia. Đông Danh Tử quay đầu lại đã thấy Mạc Quốc Kỵ. Hắn nhận biết Mạc Quốc Kỵ, chẳng những nhận biết Mạc Quốc Kỵ, hắn ấn tượng còn rất sâu. Lúc trước hắn tại Tiên Luyện Tháp thấy Mạc Quốc Kỵ thời điểm, hắn cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ trong mắt sát cơ. Nếu không phải Sầm Thư Âm xuất hiện, lúc đấy hắn muốn tìm địa phương khác xử lý Mạc Quốc Kỵ, không nghĩ tới gia họa này còn dám tới nơi đây, thậm chí nói năng lỗ mãng. Ngay tại khi hắn nói chuyện thời điểm, liền nghe tới tên tu sĩ tiếng nói, Thiên Cơ Tông tông chủ Mạc Quốc Kỵ, tả hộ pháp Hình Hoàng, trưởng lão Cảnh Phi Nan tiến vào hội trường. Thiên Cơ Tông tông chủ, tiểu tử này không phải Vấn Thiên Học Cung đệ tử ngoại môn? ôm vào Sầm Thư Âm đùi sao làm thành Thiên Cơ Tông tông chủ. Còn không đợi Đồng Danh Tử nghĩ rõ ràng, Bảo Bối Kỵ sự tình liền nghĩ tới một cái tên khác, Cảnh Phi Nan. Lập tức đã nhìn thấy mặt mang khăn lụa Cảnh Phi Nan, hắn khóe mắt có chút khẽ nhăn một chút. Quả nhiên nữ nhân này hôm nay vô luận thế nào cũng không thể để nàng rời khỏi. Hắn lập tức đi tới gây sự Cảnh Phi Lan. Hắn lo lắng Cảnh Phi Lan điên cuồng phía dưới nói thẳng ra Cực Kiếm Thành tái giá linh căn sự tình. Ha ha, năm đó một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn, thế mà có thể dựa đầu vào đầu cơ trục lợi một cái huyền cấp tông môn làm cái rắc rưởi tông chủ. Đồng Danh Tử khóe miệng tràn đầy một tia khinh thường. Một cái huyền cấp tông môn, hắn Cực Kiếm Thành nhấc tay có thể tiêu diệt. Đại hội sắp bắt đầu, vô luận là ai cũng không thể tại nơi này lưu lại, tranh thủ thời gian trở lại chỗ ngồi. Đại Diễn Tông tông chủ Giang Tú Sơn trông thấy nơi này không dứt, hừ một tiếng nói ra. Mặc dù hắn đối với Cực Kiếm Thành Đông Danh Tử khó chịu, nhưng là Thiên Cơ Tông, một cái huyền cấp tông môn cũng dám ở hàng thứ nhất tọa hạ, đích xác là quá cản rỡ một chút. Không đợi Đông Danh Tử nói chuyện, Mã Quốc Kỵ đột nhiên đến đàn tròn sân rộng ở giữa cao giọng nói: "Hôm nay ta muốn bạo một kiện tu chân giới bi thảm nhất, cực kỳ tàn sát sự tình cho mọi người hết thảy nghe. Ngươi muốn chết?" Đông Danh Tử nghe Mã Quốc Kỵ câu nói đầu tiên liền biết không tốt. Nếu Mã Quốc Kỵ đem kiếm Cực Kiếm Thành Đông Xa bí mật nói ra, cái kia Cực Kiếm Thành Đông Xa không còn sinh tồn thổ nhưỡng. Đang nói Mạc Quốc Kỵ muốn chết về sau, cả người bay đến nhào về Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, Đồng Danh tu vị hoàn toàn chính xác cao hơn hắn một chút, lại cao hơn cùng đồng dạng là nguyên đan cảnh mà thôi. Một cái nguyên đan cảnh cũng dám lớn lối như thế. Diệu hầu vồ gà con đồng dạng hư không nhào về phía hắn, lừa điểm không phòng bị. Đây là không phải muốn hắn muốn chết, mà là cái này họ Đồng muốn chết. Oành, Mạc Quốc Kỵ không đợi Đồng Danh tự xuất thủ, trực tiếp in vào một đấm một quyền. Đồng Danh Tử biết Mạc Quốc Kỵ là đệ tử ngoại môn, linh vận không hiện về sau, căn bản không có đem Mạc Quốc Kỵ trong mắt. Hắn thậm chí không có đi quản Mạc Quốc Kỵ một quyền này, mà là điên cuồng hướng Mạc Quốc Kỵ đầu lâu. Tiền đem như hắn gượng chống lấy, chịu một quyền này nhất định phải giết chết Mạc Quốc Kỵ rồi hãy nói. Oanh, một đạo sấm tại Đồng Danh Tử ngực lộ tung. Đồng Danh Tử ngũ trảo còn không có bắt được Mạc Quốc Kỵ đỉnh đầu, liền bị đạo sấm sét này oanh ra ngoài. Nếu không phải một tên ngồi tại vị trí trước cường giả đưa tay ngăn cản, hắn sớm bị bay xuống đại hội đàn tròn. Tại lồng ngực của hắn có thể thấy được tạng phủ lỗ máu, bất quá một quyền này cũng không để cho hắn mất mạng. Hắn đưa tay cầm lấy đan dược luốt ra, đã là vô lực động thủ. Giờ phút này tùy tiện một người đến cũng có thể nhẹ nhõm xử lý hắn. Hắn thậm chí nghĩ không ra vì sao ngay cả Ma Quốc Kỵ một chiêu hắn đỡ không nổi. Người muốn chết! Một cái thanh âm tức giận truyền đến, đi đến một đạo cuồng bạo nguyên lực quét sạch về hướng Mạc Quốc Kỵ, đầy ít nhất là một cái hư thần cảnh động thủ. Giang Tú Sơn sắc mặt tái giận, đưa một chảo trực tiếp đem cái tên động thủ hư thần cảnh cường giả nắm trong tay, tiện tay quăng tại đàn tròn chính giữa. Quăng một tên hư thần cảnh tu sĩ về, hắn mới lạnh lùng nói: "Hẳn là Bách Tông Liên Minh phải đi họp, cũng phải nhìn sắc mặt của các ngươi sao?" Bị Giang Tú Sơn cùng rắc rưởi một dạng quăng lên trên đàn tròn, tên này hư thần cảnh cường giả phun ra một đạo huyết tiễn, lúc này run rẩy đứng lên khàn giọng nói: "Giang tông chủ, vì sao con ta mới bị thương ngươi không động thủ?" Mã Quốc Kỵ giờ hiểu được nguyên này gia hỏa này là Đông Danh Tử lão cha, xem ra Đông Luân lão cha hẳn là Cực Kiếm Thành đại thành chủ Nhất Kiếm Lạc Hoa, Đông Lạc Hoa. Đáng tiếc cái này Đông Lạc Hoa lớn như vậy tuổi cũng bị người ta tùy tiện bắt lấy, liền cùng quăng con gà đồng dạng quăng lên trên mặt đất, kém chút nữa bị ngã chết. Cái này truyền đi coi như là thanh danh mất hết, không có tư cách gì là Nhất Kiếm Lạc Hoa. Từ đầu đến giờ Hình Hoàng không có động thủ một lần, chỉ cần Mã Quốc Kỵ không nguy hiểm tính mạng, hắn không đi động thủ. Giang Tú Sơn căn bản không để ý Đông Lạc Hoa, mà băng hàn nhìn Mã Quốc Kỵ nói: "Ngươi là tự mình tự sát hay là ta động thủ?" Mã Quốc Kỵ nhìn về phía Giang Tú Sơn bình nói: "Giang tông chủ, hẳn là nơi này không có Vấn Thiên Học Cung nói chuyện chỗ trống, hết thảy mọi người làm chủ." Giang Tú Sơn trong mắt lóe lên khí sắc, cố lén phẫn nộ, lúc này mới đổi Phong Trấn Thu ôm quyền nói: "Phong huynh, ngươi xử lý thế nào?" Phong Trấn Thu ánh mắt quét qua Mạc Quốc Kỵ hồi lâu, hắn lên tiếng: "Ngươi gọi là Mạc Quốc Kỵ, làm đó tại Ngũ Hành Đan Bị, ngươi là người thứ 50 từng tiến vào Ngũ Hành Hoang Vực, đồng thời bởi vì thu được Linh Lung ưu ái tiến vào Vấn Thiên Học Cung trở thành đệ tử ngoại môn." Mạc Quốc Kỵ đối với Phong Trấn Thu so với Giang Tú Sơn muốn khách khí hơn nhiều. Tại Giang Trấn Thu nói xong, hắn cũng liền ôm quyền nói, Phong viện trưởng nói không sai, ta từng đích xác tại Vấn Thiên Học Cung đệ tử ngoại môn, bất quá ta đã thối lui khỏi Vấn Thiên Học Cung ngoại môn. Hiện tại ta là Thiên Cơ Tông tông chủ Mạc Phúc Kỵ, cùng Vấn Thiên Học Cung không có quan hệ. Phong Trấn Thu nhẹ gật đầu, nơi vừa rồi muốn bạo kiện một tu chân giới bi thảm nhất, cùng cực kỳ tàn sát sự tình là chuyện gì? Đông Lạc Hoa đã đứng lên, hắn lau khóe miệng vết máu nghiêm nghị nói, Phong viện trưởng, chẳng lẽ người chính là đối xử với ta như thế? Cực kiếm thành đồng dạng đánh nhau hai người, các người xuống tay với ta, không động với Mạc Quốc Kỵ lửa sợi lông. Không phải hắn muốn tìm cái chết, mà hắn đồng dạng sợ Mạc Quốc Kỵ đem Đông gia tái sinh chứ căn sự nói ra. Giang Tú Sơn không có cách nào ngăn cản Phong Trấn Thu đối với Mạc Quốc Kỵ trả lời. Hiện tại Đông Lạc Hoa chủ động đứng ra tìm mắng, hắn lập tức mắng, vừa rồi Mạc Quốc Kỵ tại hội nghị trên đàn tròn tự tiện nói, tự nhiên có người xử lý hắn, Đông Danh Tử cũng trong đám này đầu tiên động thủ, nếu là hắn không bị thương ta nguyện ý để hắn thụ thương. Chẳng lẽ người cực kiếm thành có cái gì khó nghe sự tình không thể để cho người ta không nói ra? Ta sợ là hắn nói bậy, coi như hắn nói là giả cũng sẽ đối với ta cực kiếm thành danh dự bị hao tổn. Miệng nhiều người sói chảy vàng sự tình, ta tin tưởng nhiều người có thể lý giải. Đông Danh Tử cố dễ dụa đỡ một cái chỗ ngồi, giọng y nguyên rất suy yếu. Mạc Quốc Kỵ mỉa mai một tiếng, ta còn không có nói sự tình gì, ngươi liền biết là cực kiếm thành người cực kiếm thành có hay không có chuyện thượng thiên hạ lý, làm nhiều rồi, trong lòng chột dạ. Đông Danh Tử trì trệ, lập tức liền biết không tốt. Vừa rồi thực sự hắn biết Mạc Quốc Kỵ muốn nói cái gì sự tình, thế nhưng người khác không biết, bởi vì cái gì người khác không biết, hắn vừa giải thích ngược lại vừa lại càng thành che càng lộ. Mạc Quốc Kỵ cũng không để ý đến hắn, lần nữa ôm quyền nói, các vị đạo hữu, vị này Đông gia căn bản đoán không sai, bởi vì ta nói xúc sinh chính là cực kiếm thành Đông gia. Cực kiếm thành Đông gia tại Thất Lạc Đại Lục tứ phương thu thập cực phẩm linh căn tu sĩ, vụng trộm mang về cực kiếm thành tiến hành tái giá linh căn. Ta tin tưởng hiện mọi người hẳn phải biết vì sao cực kiếm thành Đông gia có đệ tử nhiều như vậy cực phẩm linh căn. Từng đợt bạo động truyền đến, mà Quốc Kỵ nói lời này thực quá kinh người. Nếu có loại gia tộc này, đây chính là chuột chạy qua đường, người kêu đánh tồn tại. Đây quả thực là thương thiên hại lý, tái giá linh căn đối với loại này di rời tu sĩ đơn giản là cực kỳ tàn ác cực hình. Giang Tú Sơn cùng Phong Trấn Thu sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Khó trách Thất Lạc Đại Lục cực phẩm linh căn tiên tài tu sĩ ít như vậy. Còn có mấy cái đều là đại gia tộc xuất thân, nguyên lai đại đa số cực phẩm linh căn mới về đến đều đã bị cực kiếm thành cho vơ vét đi trà đạp mất rồi. Khó trách Đông Lạc Hoa hai đứa con đều là cực phẩm linh căn. Phải biết một cái gia tộc già cực phẩm linh căn đều là cực kỳ không tầm thường, chứ đừng nói là hai đứa con trai đều là cực phẩm linh căn, chính hắn cũng là một cực phẩm linh căn. Thiên hạ có nhiều như vậy cực phẩm linh căn, các kia cực phẩm linh căn cũng không trân quý như vậy. Đông Lạc Hoa cùng Dông Tanh Đông Danh Tử sắc mặt tái nhợt, một trái tim như rơi vào hầm băng. Sự tình đến lúc này sớm đã không phải hắn cực kiếm thành Đông gia có thể chi phối. Người ăn nói bừa bãi. Đông Lạc Hoa tay run run chỉ vào Mạc Vô Kỵ nghiêm nghị quát, ta có hay không nói giới, chính người tâm lý lắm chắc. Hôm nay chẳng những ta, còn có người cực kiếm thành phó thành chủ thứ ba Cạch Lan Phi. Cạch Lan Phi cũng ở nơi đây, nàng cũng sẽ nói cho mọi người càng thêm cẩn thận chân tướng. Mạc Quốc Kỵ ngữ khí càng là rõ ràng tỉnh táo. Hắn lựa chọn trong này vạch trần cực kiếm thành, không phải lựa chọn vụng trộn đi tiêu diệt cực kiếm thành là gặp qua Cạch Lan Phi đằng sau. Cực kiếm thành Đông gia người trải ra toàn bộ Thất Lạc Đại Lục, hắn tuyệt không có khả năng đối phó, giống như lôi thị cơ hội đem Đông gia một mẻ hút gọn, cùng đi cực kiếm thành giết mấy cái Đông gia đệ tử, còn không bằng trong cái này rút cười dưới đáy lồi, triệt để diệt tuyệt Đông gia. Hiện tại hắn thừa dịp cái này đại hội đem Đông gia biến thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh tồn tại, tin tưởng rất nhanh Đông gia sẽ thất lạc tại đại lục, sẽ bị chém tận giết tuyệt. Cảnh Phi Nan nghiêm nghị nói, Đông Lạc Hoa, ta chỉ phát hiện người là Đông gia cực kỳ tàn ác, tái giá quá trình liền bị người Đông gia đủ kiểu tra tấn, nếu không phải ta trốn tới lúc này đã xóa thành cho bụi, người Đông gia diệt tuyệt nhân tính, ngay cả ta đệ tử cũng rút đi mất linh căn, chỉ bằng ngươi Đông Gia loại xúc sinh hành vi cũng khó có thể cao hơn thành tựu. Nói xong, Cảnh Phi Lan càng là đối với lấy trên quảng trường đông đảo tu sĩ nói: các người biết Đông Gia đi ra một cái cực phẩm linh căn, muốn giết biết bao nhiêu cực phẩm linh căn người vô tội sao? Bọn hắn hao tổn mấy chục năm, cơ hồ lục soát toàn bộ thất lạc đại lục, tìm được mấy chục trên trăm cực phẩm linh căn người sở hữu, những người này cả đám đều chết tại Đông Gia, lần lượt tái sinh thất bại, quá trình nhiều lần. Bên trong ta tại Đông Gia tái giá linh thất nhìn thấy các loại thảm trạng, ta thể cái kia chỉ có tiệt duyệt nhân tính xúc sinh mới có thể làm được loại chuyện này. Cảnh Phi Lan ngữ khí vì thiết chữ chữ khấp khuyết, để sở hữu nghe nói như vậy người đều như thân ở cảnh tượng lúc đó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.